Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 38, Tam Đến Tử, 6, Manh Mối Mơ Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tầm trong khoảnh khắc đã toát mồ hôi lạnh, nàng đem tiếng kinh hô nghẹn lại trong cổ họng, vội vàng bật dậy lùi liền mấy bước, cho đến khi gần chạm đến cửa mới hoảng hồn chưa định mà quát, ngươi là ai? Nàng đảo mắt nhìn khắp gian phòng, bọc hành lý vẫn đặt ở đầu giường, không thấy có dấu hiệu bị lục lọi. Căn phòng vốn đơn sơ, cũng chẳng còn thứ gì đáng động chạm. Vậy mà lúc nàng vừa bước vào, một mực chuyên tâm nghĩ đến vụ án, lại chẳng hề hay biết dưới gầm giường đã có người ẩn náu. May thay châm cài của nàng rơi xuống đất, nếu không, đợi đến lúc nàng chìm vào giấc ngủ, kẻ này chẳng biết sẽ giở trò gì. Kẻ kia loạt xoạt bò ra ngoài, đúng lúc ấy, Thích Tầm nghe được tiếng bánh xe lăn quen thuộc đang lại gần. Chưa qua hai nhịp thở, cửa phòng đã bị đẩy mở. Phó Quyết hiện thân nơi ngưỡng cửa. Hắn vẫn giữ nguyên bộ y phục trắng như khi nãy, áo mũ chỉnh tề, hiển nhiên chưa nghỉ ngơi. Tim Thích Tầm đập thình thịch, song trong khoảnh khắc trông thấy hắn, cảm giác kinh hoàng liền tiêu tán đi vài phần. Chuyện gì vậy? Hắn thúc đẩy xe lăn vào phòng, chỉ một ánh mắt đã thấy nam nhân từ gầm giường nàng chui ra. Lập tức hắn hiểu rõ, liền đẩy xe chắn trước mặt nàng. Người kia đứng thẳng dậy, Thích Tầm mới nhìn rõ dung mạo. Độ chừng 20 tuổi, thân mặc áo bông đen, lăn lộn dưới gầm giường nên trên mình đầy bụi đất, ngũ quan tầm thường, mặt mang nét cười ngốc. Tuy không hiện sát ý, song hành động ẩn THND, giường vốn đã chẳng ngay thẳng. Thích Tầm cảnh giác nhìn hắn, cất lời, thế tử, thuộc hạ vốn đã nằm nghỉ, chẳng ngờ làm rơi châm xuống đất. Khi nhặt châm, lại phát hiện có người nằm dưới gầm giường. Dẫu nàng bình tĩnh đến mấy, giọng điệu giờ khắc này cũng không khỏi run run. Trên người nàng chỉ khoác chiếc áo lót màu nguyệt bạch, vạt lụa mỏng ôm lấy dáng người mảnh mai uyển chuyển, mái tóc đen như thác đổ xuống vai, càng khiến gương mặt nàng thêm thanh khiết như ngọc. So với dáng vẻ ngày thường lanh lợi hoạt bát, lúc này lại nhu hòa yếu ớt đến lạ thường. Phó Quyết trước tiên nhìn kỹ nàng, thấy nàng không hề tổn thương, mới quay sang kẻ vừa chui ra từ gầm giường. Nam nhân kia nắm chặt châm, do dự không tiến, ánh mắt vẫn dán chặt trên người Thích Tầm. Hắn cười ngây ngô, song hai bàn tay lại cứng ngắc co quắp trước ngực, như thể không trông thấy Phó Quyết, chẳng bao lâu đã bước thẳng về phía nàng. Thích Tầm hãi hùng muốn lùi lại, nhưng nghĩ đến việc Phó Quyết chân không tiện, liền muốn tiến lên che chở cho hắn. Nào ngờ nàng vừa bước được một bước, đã bị hắn vươn tay kéo mạnh, lập tức đặt nàng ra sau lưng. Xe lăn đẩy tới, chắn ngay trước mặt người kia. Thần sắc Phó Quyết lập tức trở nên âm trầm. Người nọ chau mày, đảo mắt nhìn Phó Quyết, rồi lại nhìn Thích Tầm, bất thần gương mặt bừng nỗi bất mãn, lao thẳng về phía Phó Quyết. Thế tử, trong tay hắn vẫn cầm châm, đâm loạn về phía Phó Quyết. Phó Quyết vững vàng ngồi trên xe lăn, một tay bắt chặt cổ tay đối phương, bẻ gập xuống, rồi nhân đó kéo một cái, tay kia cũng thuận thế bị hắn khóa chặt. Thích Tầm còn chưa kịp nhìn rõ động tác, đã nghe rắc một tiếng, nam nhân đau thét, hai cổ tay bị bẻ chật. Phó Quyết lại đổi trường thành quyền, giáng mạnh vào vai hắn, khiến gã loạng choạng lùi mấy bước, ngã bịch xuống đất. Người kia ca r n thảm thiết, rồi òa lên khóc hu hu. Phó Quyết mái tóc chẳng rối một sợi, chỉ nhàn nhạt phủi ống tay áo, rồi đem châm trao lại cho Thích Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ngẩn ngơ nhìn hắn, Phó Quyết nghiêng mắt liếc sang. Sững sờ rồi ư? Thích Tầm như bừng tỉnh, vội nhận lấy châm, miệng reo lên. Thế tử thật lợi hại, chỉ ngồi mà đã thu phục được hắn. Khóe môi Phó Quyết khẽ nhếch, nhưng khi ánh mắt hắn trở lại nhìn nam nhân kia, thần sắc liền u ám. Lúc này cả hai đều nhận ra kẻ nọ thần trí không bình thường. Hắn vừa khóc vừa ngây dại nhìn Thích Tầm, lúc này nàng đã hết sợ. Trong lòng còn tức giận, bèn bước tới đá một cước vào chân hắn, quát. Đừng khóc nữa, ngươi tên gì, có nói được không? Hu hu hu, kẻ xấu, ta phải nói với cha ta. Còn có chuyện ác nhân lại đi kiện trước ư, vừa rồi gã suýt dùng châm đâm Phó Quyết. Thích Tầm nhíu mày, thấy hắn đã mất khả năng gây hại, bèn ngồi xuống. Ngươi ẩn nấp dưới giường làm gì? Người kia sụt sịt, dường như nghe hiểu, song nói năng lắp bắp mơ hồ. Ta nghe. Thích Tầm cau mày, nghe gì? Nghe muội muội. Nàng thoáng ngơ ngẩn, Song hai chữ muội muội tất hẳn chỉ nữ tử. Nàng ngẩng đầu nhìn Phó Quyết, hắn liền đẩy xe lại gần hơn. Nghe muội muội làm gì? Muội muội, Phó Quyết nheo mắt, giọng lạnh, ngoài muội muội còn có ai? Người kia khóc đến nhoe nhoét, Phó Quyết dứt khoát cúi xuống, khớp lại một bên cổ tay cho hắn. Cổ tay nối lại, cơn đau giảm đi phân nửa. Hắn nấc nghẹn, lắp bắp, muội muội, muội muội, với đại ca. Nói đoạn, trên mặt hắn bỗng hiện vẻ thẹn thùng, đôi mắt mong ngóng nhìn chằm chằm vào Thích Tâm. Bị hắn nhìn chằm chằm, Thích Tâm rùng mình, trong đầu bỗng lóe lên một ý niệm. Một đại nam nhân lại ẩn nấp dưới gầm giường, trong miệng còn nhắc tới muội muội, cùng đại ca, trên mặt lại hiện vẻ như vậy. Nàng dẫu không muốn nghĩ lệch cũng chẳng thể không nghĩ. Nàng đưa mắt nhìn sang Phó Quyết, chỉ thấy thần sắc hắn cũng có chút khác thường, hiển nhiên cùng nàng nghĩ đến một chỗ. Mà cái gọi là muội muội trong lời gã có khi nào chính là Lệ Niệm? Thích Tâm liền hỏi, người có quen Lệ Niệm không? Người kia ngơ ngác, dường như không nhớ nổi cái tên này. Thích Tâm thoáng đau đầu nhìn về phía Phó Quyết, hắn liền mở miệng, người trốn ở đâu nghe được? Nam nhân quay đầu, đưa mắt nhìn gầm giường của Thích Tâm. Nàng giật mình, sao có thể, lẽ nào chính là ở đây? Phó Quyết trầm ngâm, trong từ đường thường chỉ có thập nhất thầm ở lại, cũng chẳng phải là không thể. Trước mắt chúng ta còn chưa biết thân phận hắn, nếu rõ ràng rồi, ắt có thể hiểu cái gọi đại ca, muội muội trong miệng hắn là ai. Thích Tâm gật đầu, thuộc hạ đi mời thập nhất thầm tới chăng? Phó Quyết khẽ gật, nàng vâng lời toan bước ra ngoài, hắn lại gọi giật lại. Khoác thêm áo rồi ra, ngoài kia lạnh, Thích Tâm cúi đầu, lúc này mới nhận ra trên người chỉ có một lớp áo mỏng. Nàng vội xoay lại, ba lần năm lượt đã khoác xong áo bào, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Giờ khắc ấy, thập nhất thầm đã yên giấc, hậu viện tối đen như mực. Thích Tâm bước đến gõ cửa, thập nhất thầm, gõ liền mấy lượt, trong phòng mới vang lên tiếng bước chân. Cửa kẽo kẹt mở, thập nhất thầm khoác ngoài vội vã, nghi hoặc nhìn nàng. Sao thế, đêm hôm rồi cô nương còn chưa nghỉ? Thích Tâm đáp, trong phòng ta có một nam nhân lạ, hắn trốn dưới gầm giường. Hẳn là người trong thôn các vị, phiền thầm xem thử là nhà ai. Sắc mặt thập nhất thầm biến hẳn, lẽ nào là tiểu tử Lệ Cận? Vừa nói bà vừa vội mặc thêm áo, sải bước đi ra. Thích Tâm theo sau, hỏi, Lệ Cận là ai? Là cháu trai của tộc trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa sinh ra đã có chút ngốc dại, suốt ngày chạy rong trong thôn. Có khi không để ý lại lạc vào nhà người khác, coi như nhà mình. Trước đây nó cũng từng chạy vào từ đường. Bà đi thật nhanh, chỉ chốc lát đã tới phòng Thích Tâm. Nhìn thấy Lệ Cận đang ngồi dưới đất khóc nức nở, thập nhất thầm liền thở dài, vội vã hướng Phó Quyết tạ tội. Đại nhân, thật thất lễ. Đây là cháu trai của tộc trưởng, ngay từ nhỏ đã đần độn, thường chạy lung tung, quấy nhiễu tới ngài và cô nương rồi. Cháu trai của tộc trưởng, Phó Quyết hỏi lại. Vâng, gọi là Lệ Cận, năm nay 25, 26 tuổi. Người có ngốc dại, nhưng không có ác ý, chắc nó lạc đường, trước khi lão thân khóa cửa từ đường đã lén vào. Dứt lời, bà bước đến gần Lệ Cận. Cận nhi, con còn nhận ra thầm không? Lệ Cận ngơ ngác nhìn, chẳng nhận ra, thập nhất thầm lại quay sang Phó Quyết. Đại nhân xem, nó vốn chẳng nhớ nổi người, thật sự không cố ý tới quấy rầy ngài và cô nương đâu. Phó Quyết mặt không đổi sắc, thì ra là cháu trai của tộc trưởng. Bản quan thấy tộc trưởng tuổi cao mà tinh thần vẫn khỏe lắm. Ông ấy có mấy đứa cháu? Thập nhất thầm đáp, chỉ một mình thằng bé này thôi. Nhà tộc trưởng vốn con cái thưa thớt, sau bệnh tật mất đi hai người con, cuối cùng chỉ còn lại tiểu tử út. Cận nhi chính là con trai duy nhất của người con út đó. Phó Quyết cùng Thích Tâm đều nhíu mày. Đã là độc tử, vậy, đại ca, từ đâu mà có? Phó Quyết lại đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Bình thường gian nhà này dùng để làm gì? Thập nhất thầm đáp, để trai giới, hoặc phạt người làm sai. Con cháu nhà nào phạm lỗi sẽ bị đưa tới từ đường quỳ, đêm cũng không được về, phải ở lại gian phòng này. Gần đây, ngoài chúng ta ra, còn ai từng dùng phòng này? Câu hỏi khiến thập nhất thầm trao mày ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi đáp. Hình như là hai đứa con nhà Lệ Lão Cửu, hai huynh đệ ấy dại dột đánh nhau trong nhà, suýt gây hỏa hoạn. Lệ Lão Cửu tức giận, liền mang chúng tới từ đường quỳ, quỳ suốt ba ngày, đêm ngủ trong gian này. Bình thường bữa ăn cũng theo lão thân mà ăn. Bất quá, chuyện ấy là từ nửa năm trước rồi. Phó Quyết khẽ gật đầu, trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Lúc này, Thập Nhất Thẩm lại quay đầu nhìn về phía Đông Sương. Hai vị tiểu huynh đệ hầu hạ đại nhân đâu rồi? Bà tất nhiên là hỏi đến Lâm Vi và Sở Khiên. Không ngờ bà còn nhớ tới hai người đó. Phó Quyết tùy ý đáp. Đã sang Đông Sương nghỉ rồi. Hắn lại liếc qua Lệ Cận. Vừa rồi gã có ý định thương nhân. Cổ tay đã bị ta tháo khớp. Bà hãy đưa hắn về đi. Thập Nhất Thẩm vội vàng xin lỗi. Rồi đỡ lấy Lệ Cận. Cận nhi, đứng dậy. Thẩm đưa con về. Lệ Cận vẫn còn luyến tiếc. Mắt cứ dõi theo Thích Tâm. Thập Nhất Thẩm liên tục cúi đầu xin lỗi. Phải mất một lúc lâu mới dìu được hắn đứng lên. Mỗi bước hắn đi đều ngoái đầu lại. Miệng còn thút thít kêu đau. Trong phòng, Thích Tâm nhìn Phó Quyết. Thế tử, hắn là độc tử. Phó Quyết chậm rãi đáp. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà tộc trưởng một chuyến. Cái gọi là đại ca e rằng là người có quan hệ thân cận. Còn muội muội, có lẽ nghĩ gặp nữ tử nhỏ tuổi hơn đều gọi thế. Chưa chắc đã liên quan đến vụ án. Vụ án này, tuy Lệ Niệm từng bị người ức hát, p, nhưng đầu óc Lệ Cận không minh mẫn. Lời gã miêu tả cũng có thể là cảnh tình cờ bắt gặp ở nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Thập Nhất Thẩm nói, hắn thường chui vào nhà người khác coi như nhà mình, rất có khả năng từng ẩn dưới giường kẻ khác, nhìn lén cảnh hoan lạc phu thê. Nghĩ đến đây, vành tai Thích Tâm bất giác nóng bừng. May mắn Phó Quyết không hỏi sâu, chỉ khẽ hỏi. Còn sợ không? Thích Tâm vội lắc đầu. Đa tạ thế tử, Phó Quyết không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói. Sở Khiên và Lâm Vi về chắc cũng không sớm. Người cứ nghỉ trước đi. Nếu cần, ta sẽ cho người gọi. Thích Tâm liền bước lên. Thuộc hạ tiễn thế tử về. Nàng muốn tiến lên đẩy xe, nhưng Phó Quyết đã tự mình điều khiển, giọng thản nhiên. Không cần, người chỉ việc cài chốt cửa lại là được. Thích Tâm theo ra ngoài, thuận tay chốt cửa. Quay người lại thì bóng dáng Phó Quyết đã vào đến Đông Sương. Trong đầu nàng bất giác hiện lại thân thủ lưu loát vừa rồi của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán. Một kẻ đã thành tàn phế mà còn lợi hại đến thế, nếu chưa từng chịu nạn, phong thái ấy sẽ huy hoàng biết bao. Hắn không cho nàng đẩy xe, đủ thấy trong lòng chắc hẳn vẫn canh cánh. Đường đường là thống soái 10 vạn binh mã U Châu, nay lại thành người chân tật, trong lòng làm sao không dằn vặt. Chỉ là với thân phận quyền cao chức trọng, ánh mắt thiên hạ đều đổ dồn, bao nhiêu thống khổ thất ý hắn cũng tuyệt không để người ngoài nhìn thấu. Thích Tâm khẽ thở dài, xoay mình trở về phòng, chỉ thấy nhân sinh vốn chẳng dễ dàng với bất kỳ ai. Cách chương.